Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, lòng đất trống rỗng. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ khai mở phổi mạch về sau. Chỉ dùng một tia cương khí tại phổi mạch bên trong vận chuyển. Nội tức liền có thể liên tục không ngừng. Chỉ cần đan điền khí hải bên trong cương khí không khô kiệt. Võ đạo tu sĩ lại không đến mức ngạt thở mà chết. Lộ thần nghịch luyện chân cương. Đột phá đến chân cương cảnh thời điểm. Trước tu luyện thiên vị kinh mạch đồ. Trước hết nhất khai mở kinh mạch tựu là phổi mạch. Là lấy không ngờ lại ở lưu xa bên trong ngạt thở. Kim sắc xa hải xuống. Một đạo lưu xa như dòng nước cực nhanh chảy xuôi theo. Trong đó có một đạo áo đen thân ảnh. Rõ ràng là lộ thần. Phút chốc trầm xuống nhập trong biển cát. Hắn tâm niệm nhất động. Một sợi thức hải chi lực tiêu tán đi ra. Lặng yên dò xét xa hải phía trên động tĩnh. Cùng lúc đó, hắn nghe được theo xa hải nghiêng phía trên truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Thức hải chi lực hướng lên dò xét thời điểm. Hắn cảm thấy một đoàn cường đại tinh thần lực hướng phía dưới kéo dài tới. Rất rõ ràng cái này một đoàn tinh thần lực đến từ tú dục. Xảo diệu tránh đi tú dục tinh thần lực. Lộ thần thức hải chi lực tiếp tục hướng bên trên dò xét. Giây lát, lộ thần trong lòng cười nhạt một tiếng. Thức hải chi lực dò xét xuống. Phía trên xa hải đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Tú dục đang lấy tinh thần lực tìm kiếm. Đồng thời nâng quyền oanh kích xa hải. Ý đồ tìm tới tiến nhập lưu xa lối vào. Trên thực tế, đạo này lưu xa tại lộ thần tiến vào về sau. Còn biết tiếp tục một đoạn thời gian. Nếu như bỏ mặc, tú dục đồng dạng có thời cơ tiến nhập lưu trong cát tiếp tục truy tung tới. Là lấy lộ thần phút chốc trầm xuống nhập lưu trong cát. Liền lập tức vận chuyển cương khí. Đem chính mình phía trên toàn bộ xa hải cầm cố lại. Cương khí giam cầm xa hải. Lưu xa như bị cắt đứt. Lộ thần theo lưu xa cái đuôi chìm vào xa hải chỗ sâu. Giờ phút này, lộ thần theo lưu xa xâm nhập xa hải. Đã vượt qua tú dục tinh thần lực dò xét cực hạn. Mà xa hải phía trên lại khôi phục lại bình tĩnh. Tú dục làm vô pháp tìm tới lưu xa lối vào. Tung tích hoàn toàn không có phía dưới. Cho dù tú dục còn muốn truy tung xuống dưới cũng không có chỗ xuống tay. Xác định xa hải phía trên tình hình sau. Lộ thần thu hồi thức hải chi lực. Nhắm lại hai mắt. Mặc cho đạo này lưu xa cái đuôi mang theo hắn cấp tốc chìm vào xa hải dưới đáy. Lưu động hướng không biết nơi xa. Rất nhanh, phía trên to lớn tiếng oanh minh cũng nghe không được. Nhưng lộ thần tạm thời không có thoát ly đạo này lưu xa dự định. Trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Dưới mặt đất hội có từng đạo sông ngầm. Nếu như hiển lộ ra, hoặc là hình thành suối phun, hoặc là hình thành lòng đất đầm sâu. Lưu xa tựu là kim sắc xa hải xuống sông ngầm. Lưu xa chảy qua xa hải yếu kém địa phương. Này một chỗ liền sẽ chìm xuống sụp đổ. Hình thành một cái tiến nhập lưu xa thông đạo. Lộ thần cùng tú dục liền cùng nhau gặp lưu xa thông đạo. Chỉ bất quá lộ thần trước một bước tiến nhập lưu xa thông đạo bên trong. Đồng thời quyết định tú dục tiến nhập lưu xa thông đạo thời cơ. Xa hải dưới một mảnh đen nhánh. Không có phương hướng cảm giác. Mà lưu xa lưu động tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với lộ thần toàn lực chạy vội thời tốc độ chỉ có hơn chứ không kém. Lộ thần có thể cảm thấy. Chính mình theo lưu xa hoặc bên trên hoặc xuống lưu động. Thời gian lặng yên trôi qua. Hắn dần dần phát giác được chỗ dị thường. Theo đạo lý. Theo đạo này lưu xa xâm nhập xa hải dưới đáy. Hắn nên cảm giác được xa hải dưới đáy lạnh lẽo. Mà theo đạo này lưu xa hướng xa hải phía trên tuôn ra thời điểm. Hắn nên cảm giác được xa hải phía trên nóng rực. Mà ở đi qua cái này trong một thời gian ngắn. Lộ thần từ đầu đến cuối không có cảm giác được một tia lạnh lẽo. theo Lưu Sa tràn vào sa hải dưới đáy thời điểm, hắn ngược lại phát giác được, sa hải dưới đáy so với sa hải phía trên còn muốn càng thêm nóng rực. Dường như phía dưới có một cái cự đại hỏa lò chính tại hừng hực thiêu đốt, thiêu nướng toàn bộ sa hải, nóng rực từ đuôi đến đầu địa lan tràn đi ra. Cũng may sa hải phía dưới mặc dù càng thêm nóng rực, nhưng Lộ Thần còn có thể chịu đựng lấy. Không biết qua bao lâu, một mảnh đen kịt lưu xa bên trong, Lộ Thần sắc mặt hơi đổi. Hắn phát giác được, lưu xa đã rất dài một đoạn thời gian không có hoặc bên trên hoặc xuống lưu động, mà là một mực tại hướng phía dưới tuôn ra. Theo lưu xa hướng phía dưới tuôn ra, bốn phía áp lực dần dần tăng cường, đồng thời cũng biến thành càng thêm nóng rực. Không ngừng tăng cường áp lực cùng nóng rực, khiến cho Lộ Thần cảm thấy chính mình dường như muốn theo đạo này lưu xa tràn vào đến sa hải phía dưới lớn đại hỏa trong lò, nóng rực còn có thể lấy tiếp nhận, gia tăng mãnh liệt áp lực lại là cực kỳ khủng bố. Nếu như sa hải cực sâu, đạo này lưu xa tiếp tục xâm nhập, không cần chờ đến lưu xa hoàn toàn xâm nhập đến sa hải dưới đáy, hắn liền đem không thể thừa nhận sa hải dưới đáy khủng bố áp lực, thân thể sẽ bị cứ thế mà đè nát rớt. Lốp bốp, lốp bốp. Ngay tại Lộ Thần suy nghĩ thời điểm, hắn thân thể tại sa hải dưới đáy to lớn áp lực dưới truyền ra từng đợt bạo hưởng, kinh khủng áp lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, thân thể như bị vô số căn thiết tác chăm chú trói buộc. Mà lúc này rất nhiều thiết tác còn tại không ngừng nắm chặt, áp lực càng ngày càng mạnh. Lộ Thần mi đầu hơi hơi trọn bỗng nhúc nhích. Còn tốt tiến vào bí địa trước đó, hắn đã tu thành ngọc cốt chi thân. Nếu như giờ phút này vẫn là băng cơ chi thân, hắn đem không thể thừa nhận dưới mắt khủng bố áp lực. Nếu không muốn được trong biển cát áp lực bóp nát, liền không thể không sớm thoát ly đạo này lưu xa. Tâm niệm nhất động, một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Giây lát, Lộ Thần khẽ nhíu mày. Thức hải chi lực dò xét phạm vi bên trong vẫn như cũ là một mảnh sa hải. Sa hải phảng phất sâu không thấy đáy. Trong lòng của hắn run lên, tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Ngọc cốt chi thân cũng không chịu nổi sa hải dưới đáy khủng bố áp lực. Mà dưới mắt hắn đã theo lưu xa tại trong biển cát phiêu lưu rất dài một đoạn thời gian. Mặc dù thức hải chi lực sớm đã vô pháp dò xét đến sa hải phía trên động tĩnh, nhưng Lộ Thần xác định hiện tại thoát ly lưu xa trở lại sa hải phía trên sẽ rất khó gặp lại Tú Dục. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền muốn theo lưu xa bên trong tránh ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Đợi thêm một chút. Phát giác được Lộ Thần chuẩn bị thoát ly lưu xa trở về sa hải phía trên, Cổ Linh Lung bỗng nhiên nói. Thế nào? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Cái này sa hải phía dưới khẳng định có cổ quái, Cổ Linh Lung ngữ khí chắc chắn địa nói. Sau đó lại đem suy đoán của nàng căn cứ hướng Lộ Thần êm tai nói. Nàng cùng Lộ Thần cùng nhau theo lưu xa tại sa hải bên trong lang thang, Lộ Thần có thể cảm giác được biến hóa, Cổ Linh Lung đồng dạng có thể cảm giác được. Sa hải phía dưới so với sa hải phía trên càng thêm nóng rực, điều này hiển nhiên là trái ngược lẽ thường. Sa hải phía dưới sẽ không như vậy vô duyên vô cớ mà trở nên so với sa hải phía trên càng thêm nóng rực, là lấy Cổ Linh Lung kết luận. Sa hải phía dưới tất nhiên tồn tại chỗ cổ quái. Cái này một mảnh sa hải thiên địa, hỏa thuộc tính linh khí phi thường nồng đậm, sa hải phía dưới lại như thế nóng rực. Có lẽ mảnh này sa hải dưới đáy ẩn chứa một dạng hỏa thuộc tính chí bảo. Chúng ta như là đã theo lưu xa tiến vào sa hải dưới đáy, sao không tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, nhìn xem mảnh này sa hải dưới đáy đến tột cùng là có gì chỗ cổ quái. Cổ Linh Lung hưng phấn nói. Phảng phất mảnh này sa hải dưới đáy thật chất chứa một kiện làm cho người tâm động không thôi hỏa thuộc tính chí bảo. Giờ phút này hỏa thuộc tính chí bảo đang tại khoát tay hô hoán cổ linh lung. Lộ thần âm thầm gật đầu, phút chốc vừa tiến vào bí địa bên trong. Thật sự là hắn phát giác được sa hải giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí dị thường nồng đậm. Đương nhiên, sa hải phía dưới không nhất định chính là hỏa thuộc tính chí bảo. Có lẽ sẽ là một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Trầm ngâm một chút, hắn ức chế thoát ly lưu sa trở về sa hải phía trên suy nghĩ. Lẳng lặng theo lưu sa tiếp tục thâm nhập sâu sa hải phía dưới. Vừa đến, hắn đã cùng ba thành người cùng nhau tiến vào chỗ này bí địa. Tự nhiên là nghĩ tại bí địa bên trong có chỗ thu hoạch. Thứ hai, dưới mắt bốn phía áp lực mặc dù rất là cường đại, nhưng ngọc cốt chi thân còn có thể chịu đựng lấy. Chờ ngọc cốt chi thân không chịu nổi sa hải dưới đáy áp lực, hắn lại đến thoát ly lưu sa không muộn. Còn nữa, còn có cổ linh lung cùng chính mình một nói. Hiện nay cổ linh lung đã có thể bạo phát ra tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cường đại lực lượng. Coi như hắn tại sa hải dưới đáy gặp được chính mình khó có thể ứng phó nguy hiểm, tránh thức nguy cơ lúc đó, cổ linh lung chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lốp bốp, theo lưu sa tiếp tục chìm xuống, lộ thần thể nội truyền ra một trận bảo như giang đậu thanh âm. Mặc dù hạ quyết tâm tiếp tục theo lưu sa chìm xuống, nhưng lộ thần cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn ngưng thần cảm giác. Một khi phát hiện ngọc cốt chi thân có không chịu nổi sa hải áp lực dấu hiệu, dù là sa hải phía dưới thật chất chứa một kiện hỏa thuộc tính chí bảo, hắn cũng sẽ lập tức chặt đứt trong lòng tầm bảo suy nghĩ. Chợt thoát ly lưu sa, trở về sa hải phía trên, lại tiếp tục thâm nhập sâu sa hải dưới đáy, lộ thần thần sắc dần dần ngưng trọng. Bốn phía truyền lại mà đến áp lực càng ngày càng mạnh. Giờ này khắc này liền ngọc cốt chi thân đều có chút không chịu nổi. Lốp bốp, ngọc cốt chi thân liên tiếp không ngừng mà bạo hưởng. Từng cây cường hãn xương cốt dường như muốn đứt gãy rớt. Sa hải áp lực khủng bố tới cực điểm. Đổi lại mặt khác chân cương nhị trọng thiên võ đạo tu sĩ, trong tay nếu không có cường đại phòng ngự bảo khí, riêng lấy thân thể tới cứng kháng bốn phía sa hải áp lực, sẽ bị ép thành một tấm bánh thịt. Lộ thần trong lòng hãi nhiên, nhưng vẫn cắn răng kiên trì lấy. Hắn nắm giữ lấy phân tắc, dưới mắt áp lực mặc dù khủng bố, nhưng còn chưa tới ngọc cốt chi thân tiếp nhận cực hạn. Hắn theo lưu sa tiếp tục thâm nhập sâu sa hải phía dưới. Răng rác, áp tiếp tục gia tăng, ngọc cốt chi thân truyền ra thanh âm càng thêm đáng sợ. Ngọc cốt chi thân đã đến có thể tiếp nhận áp lực cực hạn, nhưng lưu sa còn tại lưu động, còn chưa có tới sa hải phía dưới ngọn nguồn. Lộ thần ánh mắt hơi trầm xuống, quả quyết chặt đứt trong lòng tầm bảo suy nghĩ, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thoát ly lưu sa một sát na, hình như có một chùm hỏa quang xuyên thấu qua đóng chặt mí mắt chiếu xạ qua tới. Chợt, hắn liền phát giác được thân thể đột nhiên một trận nhẹ nhõm. Kinh khủng áp lực trong lúc đó biến mất hầu như không còn. Lộ thần hơi hơi ngạc nhiên. Hắn không có chủ động thoát ly lưu sa, giống như là lưu sa chê hắn dư thừa, đem hắn hung hăng văng ra ngoài. Hắn mở mắt xem xét, bốn phía quả nhiên không có lưu sa. Giờ phút này hắn vị trí chi địa là sa hải phía dưới một cái trống rỗng. Sa hải trống rỗng chinh chinh giữa có một cái hừng hực thiêu đốt hỏa đoàn. Hỏa đoàn chừng một cái nhà gỗ lớn. Trên đó xích hồng sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào không thôi. Sa hải trống rỗng bên trong hỏa đoàn như một vòng tiểu thái dương, tiếp tục không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng tiêu tán ra nóng rực. Trước mắt hỏa đoàn dường như toàn bộ sa hải nóng rực ngọn nguồn. Phút chốc vừa rơi vào đến sa hải trống rỗng bên trong. Cho dù lộ thần hiện nay đã là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng như cũ không chịu nổi hỏa diễm mãnh liệt nướng. Trong khoảnh khắc mồ hôi rơi như mưa. kim quang lóe lên, Lộ Thần tế ra một tầng cương khí cháo, lấy tự thân cương khí kịch liệt tiêu hao đại giới đến tới nóng rực hỏa diễm nướng. Nhiệt lực hơi giảm bớt một điểm, nhạt kim sắc cương khí cháo bên trong, Lộ Thần nheo mắt lại, thức hải chi lực trở vào hai mắt, cẩn thận dò xét hướng về phía trước chừng một cái nhà gỗ lớn hỏa diễm đoàn. Thời gian dài nhìn chăm chú hướng hỏa diễm đoàn, hắn hai mắt hơi hơi nhói nhói, nước mắt không tự cấm địa chảy ra tới. Lộ Thần thậm chí hoài nghi, nếu là một mực nhìn chăm chú hướng hỏa diễm đoàn, hắn hai mắt khả năng lại nhận to lớn thương tổn, thậm chí mù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.